Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, chương 50, cảnh hoa. Sakata Takeo năm nay 24 tuổi, còn không tìm được công tác, mỗi ngày chỉ có thể chứa ở nhà xem TV. Tối hôm đó, hắn lại đang trên TV xem phim, đột nhiên hình ảnh lóe lên, đã biến thành một cái hò hét loạn lên hiện trường, làm cho Sakata Takeo còn tưởng rằng xuyến đài giữa lúc hắn dự định đổi đài thử một chút thời điểm. Hình ảnh ở ngoài truyền tới một giọng nữ. Nơi này là Tokyo đài truyền hình. Hiện tại là lâm thời trực tiếp. Ngay ở vừa, nơi này phát sinh đồng thời vụ án giết người. Ta đài một trinh thám loại tống nghệ tiết mục chế tác người Sawa Michihiko chết ở trong phòng làm việc. Đón lấy chúng ta phỏng vấn một hồi nên tống nghệ tiết mục người chủ trì Matsuo Takashi. Hình ảnh chuyển hướng một cái trong mắt xúc nước mắt người. Cũng chính là Matsuo Takashi. Có một đám phóng viên hướng về hắn để gặp sự cố. Matsuo tiên sinh, ngài đang chủ trì tiết mục thời điểm chế tác người sao hoa nhưng ở một gian khác gian phòng ngộ hại. Ngài hiện tại tâm tình làm sao? Lời mới vừa nói nữ phóng viên hỏi, đối với hung thủ nói một câu được không? Đây là một cái nam phóng viên, này có thể hay không là bởi vì các ngươi cái này tiết mục chuyên môn lấy hài kịch thủ pháp xử lý phạm tội sự kiện, thu nhận phản cảm mà gây nên. Lại có một cái phóng viên hỏi, nghe nói Matsuo tiên sinh cũng bị đổi lại. Có thể hay không là ủng hộ của ngài giả ghi hận trong lòng, vẫn là cái kia nữ phóng viên. Có điều lời này nói quả thực còn kém nói thẳng, ngươi chính là hung thủ đi. Được rồi, cái kia Matsuo Takashi đột nhiên hét lớn. Sau đó vừa thương xót thương cúi đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt nói, đã từng là như thế dự định, nhưng sau đó Sawa tiên sinh vẫn là hy vọng do ta đến chủ trì nước nở, vì lẽ đó đêm nay hắn mới sẽ ước ta đến gian phòng kia đi. Tiếp theo la lớn, ta ở đây trịnh trọng tuyên thệ, ta muốn kế thừa Sawa tiên sinh di chí, kế phủng chủ trì bổng, hơn nữa ta muốn mượn do cái này tiết mục xử lý chuyện này kiện, toàn lực truy bắt hung thủ. Cái kia nữ phóng viên rất kinh ngạc thốt lên đến. Đây là đối với hung thủ dưới chiến thư. Thực sự là quá nguy hiểm. Không sao, ta không sợ. Matsuo Takashi phi thường có khí thế vung tay lên. Không thích cái này tiết mục cứ việc hướng về phía ta đến. Ta chắc chắn sẽ không trốn tránh. Mãi đến tận hung thủ, mãi đến tận sát hại Sawa tiên sinh ác ma bị tóm mới thôi. Hắn nói hào khí can vân, nhưng Sakata Takeo nhưng không hứng lắm. Ai muốn xem ngươi a? Ta muốn xem phim a. Ngay ở Sakata Takeo oán thầm thời điểm, có một cái nữ cảnh sát tiến vào màn ảnh bên trong. Không nói một lời liền đem Matsuo Takashi phóng tới. Sau đó ngồi xổm xuống dùng còng tay đem nằm trên mặt đất người cùm chặt khi nàng lúc đứng dậy. Sakata Takeo mới nhìn rõ dung mạo của nàng đẹp quá. Đây là Sakata Takeo ý nghĩ duy nhất, cái này nữ cảnh sát khác nào họa bên trong tiên tử đi ra. Cái kia nhẹ nhàng khoan khoái giả dặn tóc ngắn, cái kia sáng sủa hai con mắt. Sakata Takeo lập tức cảm giác mình yêu người nữ cảnh quan kia. Ồ, nữ cảnh sát lúc này mới nhìn thấy máy quay phim, mở miệng hỏi, máy quay phim có thể tạm thời đóng lại sao? Ngàn vạn, tuyệt đối không nên đóng lại. Sakata Takeo hướng về đầy trời thần Phật cầu khẩn. Hy vọng cái này camera sư không nên tắt máy quay phim, xin lỗi. Đây là trực tiếp đã bá đi ra ngoài, tựa hồ là lời cầu nguyện của hắn ứng nghiệm. Camera sư thật không có đáp ứng đóng máy quay phim, a. Trực tiếp, nữ cảnh sát sợ hết hồn dáng vẻ. Hoang mang hoảng loạn dáng vẻ để Sakata Takeo càng thấy nàng đáng yêu lúc này. Hình ảnh ở ngoài chuyện đến thanh âm của một nam nhân. Thanh tra, vừa nhưng đã trực tiếp. Không giải thích một chút đại khái sẽ khiến cho công chúng hiểu lầm, không có không có. Làm sao sẽ ngộ sẽ như vậy đẹp đẽ thanh tra đại nhân đâu. Sakata Takeo nghĩ thầm, a, như vậy a, vậy thì giải thích một chút đi. Nữ cảnh sát một mặt hồ đồ dáng vẻ, vuốt sau gáy lần thứ hai đem mặt chuyển hướng máy quay phim. Các vị khán giả, đại chào mọi người. Cảnh Hoa thanh tra đại nhân được. Hôm nay ở đây phát hiện đồng thời án mạng. Tình huống cụ thể là như vậy, như vậy, như vậy, trải qua cảnh sát điều tra. Hung thủ chính là vừa ở đây nói ẩu nói tả Matsuo Takashi. Phạm án trải qua hẳn là như vậy, như vậy, như vậy, nói bậy. Từ dưới đất đứng lên đến Matsuo Takashi giải thích. Sawa tiên sinh hắn rõ ràng là bị đấu súng bên trong sau ngã vào trên cửa sổ. Ngươi dựa vào cái gì nói hắn là bị ta từ trên xuống dưới xạ kích? Còn dùng chứng cứ sao? Cảnh Hoa đại nhân nói hung thủ là ngươi, vậy thì là ngươi. Sakata Takeo nhìn TV kích động suýt chút nữa nhảy lên, liên quan với vấn đề này. Trước nhắc nhở nữ cảnh sát giọng nam có xuất hiện. Mở cửa, thả Conan. Màn ảnh chuyển hướng đài truyền hình, cửa lớn mở ra. Một cái 7 tuổi khoảng chừng bé trai chạy vào hình ảnh. Trong tay giơ một cái dùng khăn tay bao vây đồ vật. Cảnh sát, ta ở bên ngoài dưới cửa sổ tìm tới một cái đầu đạn cùng lỗ đạn. Rất tốt, cái kia giọng nam lại xuất hiện. Nhưng trước sau chỉ nghe thanh không gặp một thân. Chỉ cần làm một hồi rãnh nòng súng đo lường. Là có thể biết có phải là hiện trường di lạc súng lục bắn ra viên đạn Matsuo Takashi vẫn là không? Cam lòng, vậy thì có cái gì chứng cứ chứng minh là ta à? Đương nhiên là có. Nữ cảnh sát cười hì hì nhấc lên một vật. Cảm thán nói, vật này vẫn đúng là khó tìm à. Người đúng là rất sẽ giấu mà Matsuo Takashi nhìn thấy vật này. Lập tức mặt liền biến sắc, hai chân mềm nhũn ngã quỳ trên mặt đất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.